liếc mắt sang Dương, thấy anh ta vẫn tập trung lái xe, tôi lại nghĩ về chuyện vừa nãy anh ta vì tôi mà đánh nhau với mấy tên du côn. Tôi nhớ đây là lần thứ 3 Dương vì tôi mà đánh nhau với người khác. Thế mà có người nào đó từng bảo tôi nắm đấm không thể giải quyết vấn đề. Xem chừng câu nói đó anh ta chỉ nói cho vui mà thôi. Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Lẽ nào mình vẫn còn yêu của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi dè dặt nói, cảm ơn anh nhé. Gì? Cảm ơn anh lúc nãy đã giải nguy cho tôi. Nếu không có anh, tôi đã bị mấy tên du côn kia đuổi ra khỏi nhà rồi. Dương không quan tâm đến lời cảm ơn của tôi, anh ta chỉ bình thản nói, tôi không thiếu tiền để vợ mình bị người khác khinh thường. Sao cơ? Những gì mua được bằng tiền, cô thích thì cứ mua. Ý Dương là ngôi nhà mẹ con bà Hồng tôi đang ở, tôi không cần tốn công tranh giành, nếu thích thì bỏ tiền ra mua. Bà Hồng là người yêu tiền hơn sinh mạng, tôi chỉ cần trả giá cao hơn thị trường một chút, chắc chắn bà ta sẽ đồng ý bán lại nhà cho tôi. Tuy nhiên tôi lại không muốn dùng tiền của Dương, bởi vì tôi và anh ta sớm muộn gì thì cũng ly hôn. Tôi càng nợ anh ta nhiều, sau này càng khó trả, nên nghĩ bừa ra một cái cớ để từ chối khéo léo. Không cần đâu, lúc nãy tôi muốn chọc tức bà Hồng nên mới nói thế thôi. Chứ bây giờ bố mẹ tôi đều mất rồi, tôi lấy lại căn nhà đâu có tác dụng gì đâu. Sau đó tôi và Dương không ai nói thêm câu gì. Anh ta chở tôi về đến cổng rồi vội vàng lái xe rời đi. Một tuần sau, bà Hồng tự đứng ra tổ chức một cuộc họp cổ đông, mục đích để bầu ra giám đốc mới cho công ty Hồng Thiện. Hiện tại bây giờ bà Hồng là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất với 35%, theo như di chúc của bố. Tiếp đó là đến chú Nguyên, bạn thân của bố tôi 15%, xếp thứ ba là tôi 13%, số còn lại là cổ phần của các cổ đông khác, người thì 10%, người thì 5-7%. Cuộc họp cổ đông diễn ra gần 3 tiếng đồng hồ, người được bầu lên vị trí giám đốc là chú Nguyên. Tuy chú ấy chỉ có 15% cổ phần công ty, nhưng lại được bà Hồng tín nhiệm đưa lên vị trí cao nhất. Tan họp, tôi chủ động tìm chú Nguyên nói chuyện riêng, xem chú ấy có giúp gì được cho tôi không. Dù sao bố tôi với chú Nguyên cũng là bạn thân lâu năm, chắc chú ấy không vào hùa để tâm huyết cả đời của bố tôi rơi vào tay bà Hồng đâu. Thấy cửa phòng chú Nguyên không đóng, chỉ khép hờ để đấy, tôi định đưa tay gõ cửa, nhưng bên trong bỗng vọng ra tiếng nói quen thuộc của bà Hồng, nên tò mò nép sát vào cánh cửa để nghe thử. Cuối cùng vị trí giám đốc cũng thuộc về anh. Anh nhớ khi nào củng cố địa vị vững chắc rồi, anh phải ly hôn với con khọm già xấu xí nhà anh để đến với em đấy nhé. Tất nhiên rồi, phải ly hôn chứ. Cảm ơn em đã giúp anh có được ngày hôm nay. Tiếng cười lẳng lơ của bà Hồng không ngừng văng vẳng bên tai tôi. Em không giúp anh thì giúp ai? Em nhẫn nhịn ở bên lão già chết tiệt kia bao nhiêu năm nay cũng chỉ vì anh thôi đấy. Nếu không phải tại em yêu anh á, thì còn lâu em mới chịu đựng lâu như thế nhé. Anh biết mà, sau này anh sẽ cố gắng bù đắp cho em thật nhiều. Nhưng còn chuyện này anh đang băn khoăn. Trong tay con gái lão Thiện hiện giờ vẫn còn 13% cổ phần. Nó chỉ kém anh 2% thôi. Nhỡ đâu nó mua được cổ phần của ai đó rồi quay ngược lại cắn trộm mình thì sao? Anh yên tâm, nó không cắn trộm được mình đâu. Em sẽ tìm cách giải quyết nó sớm thôi. Ông Nguyên hỏi thêm bà Hồng, em định thuê người lái xe đâm nó như đợt trước à? Bà Hồng lắc đầu trả lời, cách đó nhanh gọn nhưng làm nhiều lần sẽ bị công an nghi ngờ. May lần trước thằng Nghiện em thuê đâm vào giải phân cách phân đường, chết ngay trên đường đến bệnh viện cấp cứu, nên không còn manh mối điều tra. Lần này em phải tìm cách hiểm hóc hơn để đối phó với con danh kia. Khi nào mà nó đi đoàn tụ với bố mẹ nó rồi ấy, thì em mới yên tâm kê cao gối mà ngủ. Có cần anh giúp gì không? Tạm thời em chưa cần đâu, khi nào cần em sẽ gọi điện cho anh. Công ty này nhất định phải thuộc về hai chúng ta. Nghe đến đây, các khớp tay của tôi bất giác nắm chặt thành quyền. Lần trước ở bệnh viện, con Giang đã nghi ngờ vụ tai nạn của tôi không phải là ngẫu nhiên. Nhưng tôi không tin, chỉ vì 10% cổ phần công ty, bà Hồng lại ác độc đến mức thuê người lấy tính mạng tôi. Cho đến giây phút này tôi mới sáng mắt ra. Còn ông Nguyên, có nằm mơ cũng không thể ngờ, ông ta lại bỉ ổi vô liêm sỉ đến mức này. Vậy mà vừa nãy tôi còn hy vọng vào sự giúp đỡ của ông ta. Tôi đúng là bị điên thật rồi. Giờ đây kẻ thù của tôi không chỉ có mình bà Hồng, mà còn thêm cả ông Nguyên. Vừa nãy điện thoại của tôi bị hết pin, tôi không thể ghi âm lại cuộc nói chuyện này làm bằng chứng. Nhưng dù sao, tôi cũng đã biết một phần sự thật. Còn lại tôi sẽ đi điều tra. Nhất định có một ngày tôi sẽ khiến hai con người lòng lang dạ sói trong kia phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Tiếng bước chân ngoài hành lang mỗi lúc một gần, tôi sợ bị phát hiện nên vội vã rời đi. Tối hôm đó, con Giang lại tình cờ gọi điện cho tôi. Sau khi nghe tôi kể hết mọi chuyện, nó không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi chửi lên. Mụ Hồng đúng là cái đồ yêu quái đầu thai, ác độc hơn cả mấy con mụ dì ghẻ trong chuyện cổ tích ngày xưa ấy. Hay mày nói chuyện với ông Dương để ông ấy giải quyết cho, chứ mình mày đối chọi với hai con cáo giả gian manh kia, tao không yên tâm chút nào đâu. Từ từ xem tình hình thế nào đã. Xem cái gì nữa, mày muốn mất mạng à? Con mụ Hồng đã nói vậy rồi, mày còn từ từ là nó ăn tươi nuốt sống mày luôn đấy. Nhưng tao không bằng không chứng, nói mồm chắc gì ai đã tin. Đầu dây bên kia con Giang im lặng một hồi lâu, sau đó mới nhẹ giọng hỏi tôi. Mày với ông Dương thực sự không thể quay lại với nhau à? Câu hỏi này tôi đã tự hỏi chính bản thân mình cả trăm ngàn lần, nhưng không lần nào có kết quả. Tôi thực sự không biết mình và Dương còn có cơ hội quay lại với nhau không? Chắc là không đâu. Ranh giới cắt ngang tôi và anh ta như một bức tường vô hình cao chót vót, không có một điểm tựa nào cho tôi bám vào. Tôi càng nghĩ tim càng đau. Yêu một người mà người ta đã hết yêu mình là cảm giác đau đớn xuyên vào tận tâm can, hòa lẫn cùng máu thịt. Biết trước không có kết quả, nhưng vẫn cứ như con thiêu thân lao vào đống lửa. Thời gian chậm chạp trôi qua, 3 tháng sau tôi vẫn đi làm như bình thường, nhưng trong đầu vẫn nung nấu ý định trả thù bà Hồng và ông Nguyên. Mà cách đơn giản nhất chính là thu mua thêm cổ phần công ty Hồng Thiện. Biết dạo gần đây công ty đang gặp khó khăn, tôi chớp thời cơ, móc nối thêm mối quan hệ, hy vọng tìm được cổ đông nào đó nản chí, muốn bán cổ phần ra ngoài. Thế nhưng cứ khi nào tôi sắp đạt được thỏa thuận, thì bên kia lại thông báo bán cho người khác rồi. Tôi đi điều tra danh tính người mua, nhưng có tra thế nào cũng không tìm ra. Cho đến một hôm tự nhiên bà Hồng gọi điện chửi tôi. Còn khốn nạn kia, mày định để thằng chồng mày phá nát công ty Hồng Thiện đúng không? Mày ghen ăn tức ở với tao vì tao được bố mày chia cho 35% cổ phần, còn mày chỉ được có 10%, nên mày đang trả thù tao chứ gì? Bà nói lăng nhăng cái gì vậy? Mày câm mồm đi, tao ghét nhất cái tính giả ngu của mày đấy. Nếu mày không nói gì với thằng Dương, thì tại sao tập đoàn công ty Trường Phong lại đột ngột thanh lý hợp đồng? Mày có biết từ hôm qua đến nay công ty tổn thất bao nhiêu tiền không? Đầu dây bên kia bà Hồng nói liên mồm, không để tôi có thời gian tiêu hóa thông tin, đã bù lô bù loa. Mày ghét tao, nhưng công ty Hồng Thiện là tâm huyết cả đời của bố mày. Trong khi tao và ông Nguyên đang cố gồng gánh đưa nó lên đà phát triển, thì mày lại dìm nó xuống bùn. Bố mày có đứa con gái mất dạy như mày, chắc ông ấy vui lắm nhỉ? Bà thần kinh à? Tập đoàn Trường Phong thanh lý hợp đồng thì liên quan gì đến tôi? Mấy hạng mục xây dựng khách sạn đều do thằng Dương quản lý. Mày là vợ nó mà nói không liên quan thì có chó nó mới tin. Nghe bà Hồng làm nhảm từ nãy đến giờ, tôi cũng hiểu sơ qua đầu đuôi câu chuyện. Đại thể là công ty Hồng Thiện của bố tôi bị tập đoàn Trường Phong thanh lý hợp đồng, mà hợp đồng ấy là hạng mục xây dựng khách sạn do Dương quản lý, nên bà Hồng mới nghĩ tôi là người tác động Dương để anh ta thanh lý hợp đồng với Hồng Thiện, làm cho công ty bị tổn thất nặng nề. Đúng là thời gian gần đây Dương có giúp bố chồng tôi quản lý thêm hạng mục xây dựng khách sạn của tập đoàn Trường Phong, nhưng anh ta là người làm việc rất có nguyên tắc, sẽ không vì vài chuyện vặt vãnh mà thanh lý hợp đồng với đối tác, trừ khi bên kia có sai sót nghiêm trọng không thể khắc phục được hậu quả thì Dương mới chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Tôi không cần bà tin công ty xảy ra vấn đề, bà không tìm cách giải quyết lại gọi điện chửi tôi. Bà xứng với 35% cổ phần bố tôi để lại cho bà không? Nếu không phải tại mày ăn cháo đá bát thì công ty đã không rơi vào hoàn cảnh khó khăn này. Tất cả là tại mày, mày là con nghiệt chủng. Tôi không thể nghe thêm mấy lời bẩn thỉu của bà Hồng nên dứt khoát tắt máy, rồi cho số điện thoại của bà ta vào danh sách đen. Đến tối Dương mang về cho tôi xem một tập tài liệu, tôi mở ra mới biết đó là tình hình kinh doanh của công ty Hồng Thiện trong 4 tháng vừa qua. Vẫn biết công ty đang gặp khó khăn, nhưng tôi không ngờ lại bết bát tới mức này. Số liệu tháng nào cũng thâm hụt, điểm trên sàn chứng khoán đã thấp đến mức không thể thấp hơn. Cứ đà này chẳng bao lâu nữa sẽ phải tuyên bố phá sản. Dương tắm xong bước ra ngoài, thấy tôi còn cắm cúi xem tài liệu, anh ta khẽ cau mày, miệng nhả ra 2 chữ ngắn gọn. Đi ngủ. Từ khi Dương bị tai nạn, anh ta đã chuyển hẳn sang ở phòng tôi. Mỗi lần tôi có ý kiến, Dương không thèm nói lý lẽ, cứ trực tiếp lên giường hành hạ tôi vài lần. Đến khi nào tôi mệt quá, ngủ thiếp đi mới thôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ta lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nói mãi chẳng thay đổi được điều gì, nên giờ chẳng nói nữa, cứ mặc kệ anh ta muốn làm sao thì làm. Nhìn tập tài liệu trong tay, tôi không cam tâm để tâm huyết cả đời của bố cứ như thế bị phá hủy trong tay ông Nguyên và bà Hồng, nên mới dè dặt hỏi Dương. Tôi hỏi anh một chuyện được không? Không dỗi hơi. Tuy Dương trả lời nghe như muốn đấm vào tai tôi, nhưng với kinh nghiệm ở chung cùng lão khó ưa này một thời gian thì tôi biết anh ta đã ngầm đồng ý rồi, nên mới dám hỏi thêm. Công ty nhà tôi còn cách nào cứu vãn được không? Hỏi làm gì? À, tôi hỏi để biết thôi. Tôi nói có cách thì cô cũng không làm gì được. Cái lão này nói chuyện ngang bỏ xử. Tôi hỏi rất bình thường mà lão cứ gắt gỏng mãi, mặt thì không chút cảm xúc, giống hệt mấy cái con ma nơ canh ngoài cửa hàng. Thế nhưng tôi đang đi nhờ vả người ta nên vẫn phải cố nhịn mà ngọt nhẹ đáp lời ai kia. Thì anh cứ nói cho tôi nghe đi, biết đâu tôi lại làm được thì sao? Lên giường. Ồ, sao phải lên giường? Một lần, một cách, đồng ý không? Dương vừa nói khỏi mồm, hai má tôi đỏ bừng, chân luống cuống lùi về phía sau, miệng lắp bắp như gà mắc tóc. Gì? Cái gì? Anh đừng nói lung tung nhé. Thấy tôi xấu hổ như thế, Dương càng cố tình ghé sát mặt vào cổ tôi, đôi mắt thâm sâu đen láy như muốn mê hoặc người đối diện, giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần cợt nhả. Sao? Giờ có muốn tìm cách cứu vãn công ty bố cô nữa không? Không, giờ tôi không cần nữa. Giao dịch không thành công, tưởng đâu Dương sẽ bỏ cuộc, ai ngờ anh ta lật kèo dở thói lưu manh, ấn người tôi xuống giường rồi trực tiếp nằm đè lên. Không cần, cũng phải cần. Nói rồi Dương tự mình đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên kể từ ngày chúng tôi gặp lại nhau sau hơn 8 năm xa cách. Ban đầu tôi ngọ nguậy nhằm thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt mạnh bạo đó. Nhưng chỉ vài giây sau, thần trí tôi đã nương theo mọi hành động của ai kia. Dương hôn đến khi môi tôi sưng tấy mới chịu buông ra. Tôi thẹn quá hóa giận, định giơ tay đấm anh ta. Thế nhưng Dương phản xạ rất nhanh, anh ta nắm chặt tay tôi nhếch môi cười, nụ cười vô cùng gian manh, chẳng khác gì mấy tên thanh niên hư hỏng đi trêu bạn gái. Còn sức để dành tí nữa mà dùng. Anh điên à? Tôi không dùng cái gì hết, hôm nay tôi đang mệt. Nói thì nói thế chứ Dương còn lâu mới chịu nghe theo lời tôi. Chẳng bao lâu sau, căn phòng rộng lớn đã ngập tràn hương vị của ái tình. Tôi chẳng còn tỉnh táo đếm xem tối đó anh ta đã làm tôi mấy lần, để sáng mai còn đòi cách cứu vãn công ty bố tôi. Ở phương diện này, Dương đúng là một con sói già gian xảo. Tôi cảm giác mình giống hệt như một con thỏ non, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành miếng mồi béo bở trước miệng Dương. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy bên cạnh trống không, trong phòng tắm tiếng nước chảy róc rách vọng ra. Tôi không cần nghĩ cũng biết ai đang trong đó. Bình thường thức dậy, Dương sẽ tự đi về phòng mình tắm rửa cho thoải mái. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh ta lại ăn vạ ở phòng tắm của tôi. Tôi đảo mắt nhìn về phía bàn trang điểm, thấy tập tài liệu tối qua Dương mang về vẫn còn nguyên ở đó. Tôi định lò dò đến xem thêm một lần nữa, ai ngờ còn chưa cầm kịp lên xem, cửa phòng tắm đã mở toang ra. Dương bước từng bước vững chãi, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn bông mà không hề cảm thấy xấu hổ. Cơ mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như vừa mất sổ gạo. Muốn nói gì thì nói nhanh lên. Tôi ngập ngừng đáp lời. Hôm qua anh nói một lần một cách, cách cứu vãn công ty bố cô chứ gì. Dừng lại một chút, Dương nhếch môi nói thêm hai từ. Là tôi. Thêm một câu trả lời đi vào lòng đất, đến từ vị trí của chồng tôi, làm tôi ú ớ chẳng biết nói cách gì, đành hỏi lại một câu lãng xẹt. Gì cơ? Sao lại là anh? Tôi vừa nói khỏi mồm, mặt Dương đúng kiểu, não cô không có nếp nhăn à, mà hỏi câu khôn thế. Sau đó anh ta chau mày bất lực bảo, một công ty không thể xoay vòng nguồn vốn, nội bộ như đống sắt vụn bỏ đi, còn cầm cự được bao lâu nữa, cô tự suy nghĩ đi. Bấy giờ não bộ tôi mới chịu nảy số để hiểu rõ ý trong lời nói của Dương và sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Tài liệu tối qua Dương mang về, tôi đã đọc rất kỹ. Tình trạng công ty Hồng Thiện bây giờ vô cùng rối ren. Một số hạng mục lớn với tập đoàn Trường Phong đã bị Dương ký quyết định thanh lý hợp đồng. Do cấp dưới của anh ta phát hiện, ông Nguyên dùng vật liệu không đủ tiêu chuẩn để xây dựng khách sạn. Ngoài ra, đội thi công hạng mục cũng ăn chặn không ít tiền, còn rất nhiều vấn đề mập mờ khác mà ông Nguyên cũng không giải trình được. Chính vì thế mà ông ta không những bị thanh lý hợp đồng, còn phải bồi thường cho tập đoàn Trường Phong một số tiền lớn. Cổ đông trong công ty thì sốt ruột như đang ngồi trên đống lửa. Họ không ngừng tạo thêm áp lực cho ông Nguyên và bà Hồng. Hơn chục năm nay, công ty Hồng Thiện dưới sự lãnh đạo của bố tôi, họ chưa bị thua lỗ một đồng vốn nào. Khi công ty chính thức lên sàn chứng khoán, lợi nhuận của cổ đông tăng cao không ngừng. Đến khi ông Nguyên lên nắm quyền mới chỉ được hơn 4 tháng ngắn ngủi, Bây giờ công ty đứng trên bờ vực phá sản, họ sốt ruột nóng nảy là chuyện rất bình thường. Về phía bà Hồng, không còn khả năng bưng bít chuyện xấu, nên sáng nay bà ta mới gọi điện chửi rủa tôi. Vậy là thời điểm hiện tại, người ta có thể cứu vãn công ty của bố tôi, chỉ có một mình Dương. Thế nhưng làm cách gì để anh ta chịu giúp tôi, thì tôi vẫn chưa chịu nghĩ ra. Tuy tôi có thù với bà Hồng và ông Nguyên, nhưng tôi chưa bao giờ muốn tâm huyết cả đời của bố tôi bị lụi tàn. Hôm đó đi làm mà đầu óc tôi cứ treo lơ lửng trên mây, không tài nào tập trung vào công việc. Làm cái báo cáo đơn giản nhất cũng phải sửa đi sửa lại gần chục lần. Đến khi pha trà thì quên bỏ túi trà vào cốc. Cái Hoài ngồi bên không chịu nổi sự ngớ ngẩn của tôi, nó quay sang hỏi: "Chị Linh, hôm nay sao thế? Có chuyện gì à?" Tôi coi cái Hoài là chị em thân thiết với tôi, nhưng chuyện này nói ra nó cũng chẳng giúp thêm được gì, còn thêm lo lắng nên tôi quyết định không kể. Chỉ cười trừ một tiếng rồi trả lời qua quýt: "Chị không sao, chị đang nghĩ mấy chuyện vu vơ thôi." "Có thật không? Hay chị lại giấu em chuyện gì? Từ sáng đến giờ em nhìn chị cứ như người mất hồn ấy." Cái Hoài nói tới đây thì đúng lúc chị Trang ra gọi mọi người vào họp, tôi cũng không kịp trả lời nó. Ngày hôm sau là tròn 100 ngày bố tôi mất. Chiều hôm đó tôi định về nhà thắp cho bố nén hương, nhưng đến tầm 3 giờ tự nhiên Thanh nhắn tin cho tôi. Giọng điệu của cô ta so với mọi ngày khác nhau một trời một vực. Tin nhắn đầu tiên còn lịch sự hỏi tôi: "Nay mày có rảnh không?" Tôi đọc xong tưởng Thanh nhắn nhầm không thèm nhắn lại. Đợi nửa tiếng sau cô ta tiếp tục nhắn đến: "Hôm nay mẹ tao làm mâm cơm cúng 100 ngày bố. Nếu mày còn chút tình nghĩa nào với bố thì dẫn anh Dương về thắp cho bố nén hương. Dù gì mày cũng là con gái lớn của bố." Thanh nói cứ như kiểu mọi chuyện đến nông nỗi này đều tại tôi mà ra, mẹ con cô ta thì vô tội. Tôi không muốn tốn thời gian với loại người như Thanh, đành trả lời ngắn gọn một tin: "Tao biết rồi." Rất nhanh sau đó, điện thoại của tôi lại có báo tin nhắn mới. "Biết rồi là sao? Mày có về không tao còn biết đường nói với mẹ." Tôi đọc nhưng không nhắn lại, còn tiện tay cho luôn số điện thoại của Thanh vào danh sách đen. Lần trước tôi mới cho số của bà Hồng vào thôi, số Thanh tôi vẫn còn giữ nguyên, nên hôm nay cô ta mới có cơ hội làm phiền tôi. Trước khi Thanh nhắn tin đến, tôi đã có ý định về thắp hương cho bố. Tôi không quan tâm việc bà Hồng có làm cơm cúng bố tôi hay không, tôi chỉ làm những gì lương tâm tôi cho là đúng. 5:30 tôi tan làm, nhưng vì có việc đột xuất nên phải ở lại công ty thêm một tiếng. Tới tận 6:30 tôi mới chuẩn bị đồ đạc, rời khỏi phòng kinh doanh. Tôi quyết định về nhà một mình chứ không rủ Dương về cùng, bởi vì mối quan hệ giữa bố tôi và anh ta không được tốt lắm. Tuy nhiên vừa bước chân ra ngoài hành lang, tôi lại gặp Dương đang đi ngược về phía mình. Nhìn tôi vội vội vàng vàng, anh ta hỏi: "Đi đâu?" Tôi ngẩng đầu lên trả lời: "Hôm nay 100 ngày bố, tôi định về thắp hương cho ông ấy." Bình thường Dương tuy lạnh lùng khó ưa, nhưng chưa bao giờ anh ta xen vào việc riêng của tôi, nên tôi mới thành thật đáp lời. Ai ngờ hôm nay anh ta vừa nghe tôi muốn về nhà, mặt đã tỏ vẻ không vui còn dở giọng bảo: "Ra cổng đợi." "Ừ, sao tôi phải đợi anh? Tôi đã nói bây giờ mình phải về nhà thắp hương cho bố." Tôi cố giải trình với Dương, nhưng anh ta không đủ kiên nhẫn nghe hết lời tôi nói, đã vội chen ngang: "Lắm chuyện." Dứt lời, Dương lạnh lùng bước về phía phòng mình, lấy chìa khóa xe ô tô. Tôi sợ anh ta lại lên cơn thần kinh làm khó tôi, nên dù không muốn cũng phải xuống cổng đợi. Ít phút sau, bóng dáng chiếc siêu xe đen tuyền của Dương càng lúc càng đến gần, rồi cuối cùng cũng đỗ ngay sát chân tôi. Cửa kính xe vừa hạ xuống, giọng nói không chút cảm xúc của người nào đó truyền ra bên tai: "Lên đi." Tôi chậm rãi mở cửa xe bước vào bên trong. Dương một câu cũng không buồn nói mà dứt khoát nhấn chân ga phóng đi thẳng. Tôi ngu ngơ không biết gì, hỏi bừa một câu: "Anh đi đâu vậy?" Dương hừ lạnh trả lời một câu cho có: "Ngồi yên, không thì xuống." Rõ ràng là anh ta ép tôi lên xe, cũng không nói chở đi đâu. Bây giờ tôi thắc mắc thì giở trứng ngang ngược. Mồm quá tôi: "Ngồi yên, không thì xuống." Nhưng tốc độ lái xe của anh ta có giảm đi chút nào đâu mà tôi xuống được. Con người này đúng là coi trời bằng vung. Tôi ngồi hậm hực qua đoạn đường dài, trong lòng không ngừng chửi thầm Dương. Tới khi anh ta bất ngờ rẽ vào đoạn đường quen thuộc, tôi mới giật mình nhận ra Dương đưa tôi về nhà thắp hương bố. Lúc đó tôi xấu hổ quá, không dám nhìn sang anh ta nữa mà quay mặt ra ngoài đường. 10 phút sau, xe ô tô của Dương dừng lại ngay trước cổng nhà. Tôi thò đầu nhìn vào bên trong, không thấy mấy tên xăm trổ to cao lực lưỡng như hôm luật sư công bố di chúc, thì mới yên tâm bước vào. Bà Hồng và Thanh đang ngồi chễm chệ xem tivi trong phòng khách. Nghe tiếng động cơ xe vừa tắt, hai mẹ con họ vội vàng chạy ra, nhìn về phía Dương cười cười nói nói như đang đón tiếp khách quý. "Hai đứa về rồi à, lên thắp hương cho bố đi." Mới hôm nào còn thuê du côn về đối phó với tôi và Dương, vậy mà hôm nay, sau khi bị tập đoàn Trường Phong thanh lý hợp đồng, bà ta gặp lại Dương lại quay ngoắt 180 độ như gặp quý nhân phù trợ. Tôi nhếch môi cười khinh thường một cái, không nhiều lời mà cùng Dương đi thẳng lên tầng thắp hương cho bố và mẹ. Thắp hương xong cũng không muốn ở lại đây lâu, nhưng bà Hồng đon đả muốn nói với tôi về chuyện ngôi nhà nên tôi miễn cưỡng ngồi nghe thử. Trình độ khua môi múa mép của bà Hồng quả nhiên rất lợi hại, câu trước câu sau đã đi thẳng vào vấn đề. Mày và tao từ trước đến giờ vốn không ưa gì nhau, ngồi đây nói chuyện với tao chắc mày cũng chẳng dễ chịu gì. Thế nên tao hỏi thẳng luôn, mày còn muốn ngôi nhà này nữa không? Tôi ngước mắt nhìn bà Hồng thật lâu, cái nhìn như muốn dò xét xem những lời bà ta nói có thật hay không. Đáng tiếc, bà Hồng không phải dạng người dễ đối phó. Tôi có nhìn thế nào cũng không thể tìm ra nửa điểm sơ sót trên khuôn mặt trang điểm kỹ càng của bà ta. Tự trấn an bản thân, tôi chậm rãi nói. Ý bà là gì? Mày là đứa thông minh, chắc hẳn mày cũng biết tao gọi mày về không chỉ để thắp hương cho bố mày, đúng không? Tôi ngồi lặng yên không nói gì, bà Hồng tiếp tục lải nhải bên tai. Tao biết mẹ mày từng sống ở ngôi nhà này một thời gian, nếu mày vẫn muốn nó thì tao sẽ để lại cho mày, với điều kiện trao đổi là tập đoàn Trường Phong không được thanh lý hợp đồng với công ty Hồng Thiện. Dù sao đó cũng là tâm huyết cả đời của bố mày, mày phá hoại như vậy là đủ rồi đấy. Nghe đến đây tôi không nhịn được, nở nụ cười nhạt. Đủ? Như thế nào là đủ? Bà đừng tưởng tôi không biết bà và ông Nguyên đã làm những gì sau lưng bố tôi. Nhắc đến ông Nguyên, tôi thấy ánh mắt bà Hồng khẽ dao động, cơ mặt trong phút chốc mất hẳn vẻ tự nhiên như lúc ban đầu, hiển nhiên là kẻ có tật giật mình. Mày đừng có láo, ông Nguyên thì liên quan gì đến chuyện này? Liên quan hay không, bà là người rõ nhất. Mày... Bà Hồng bị tôi làm cho á khẩu, không nói được gì, miệng lắp bắp mãi từ mày. Cả cuộc đối thoại dài giữa tôi và bà Hồng, Dương ngồi bên không xen vào nửa từ, mặt anh ta cứ lầm lầm lì lì kiểu như tôi thách bà động đến vợ tôi đấy, tôi nhai sống bà luôn. Đối diện với tôi, bà Hồng như kẻ vô học chửi bới inh ỏi, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Dương, bà ta lại thu mình nhẫn nhịn. Đi cùng người chồng quyền uy về nhà, khí thế của tôi nâng hẳn lên một tầm cao mới. Tôi biết có tiếp tục ở lại đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nên dõng dạc tuyên bố. Bà đừng nghĩ đến việc thỏa hiệp với tôi. Tất cả những thứ thuộc về tôi sẽ tự tay giành lấy. Thời gian bà hưởng thụ trên công sức của bố mẹ tôi không còn nhiều đâu. Dứt lời, tôi và Dương cùng đứng dậy sải bước chân rời đi. Hôm nay vì có Dương đi cùng, tôi mới được ra oai trước mặt mẹ con bà Hồng. Thực lòng tôi rất muốn nói lời cảm ơn đàng hoàng với anh ta, thế nhưng cứ nghĩ đến thái độ của Dương mỗi lần người khác nói cảm ơn thì tôi lại mất hứng. Sau cùng quyết định không nói nữa, mặc kệ anh ta, tránh mua thêm bực tức vào người. Kết thúc những ngày bận rộn cho kịp dự án mới, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cho đến tối hôm ấy Dương về nhà rất muộn. Tôi đã đi ngủ rồi nhưng anh ta vẫn kéo tôi dậy, làm cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời màu vàng nhạt khẽ chiếu vào khung cửa sổ phòng tôi mở hai mắt ngồi dậy, vươn vai vài cái cho đỡ mỏi. Nhân lúc Dương còn chưa tỉnh, tôi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi đâu đấy, tôi bước ra ngoài, thấy Dương đã ngồi ung dung trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ. Trên tay anh ta cầm một tập tài liệu mỏng, giơ về phía tôi lười biếng nói. Xem đi. Tôi không nói gì, cầm tập tài liệu lên xem, nhận ra đó là hợp đồng chuyển nhượng 15% cổ phần công ty Hồng Thiện sang tên tôi. Tôi bắt đầu nghi hoặc. Tới khi nhìn xuống cuối trang thấy người chuyển nhượng là ông Trần Mạnh Nguyên, tôi mới chính thức đờ đẫn hết cả người. Ông ta là giám đốc mà không có cổ phần trong tay, khác gì kẻ đi làm thuê. Chuyện này là không thể nào. Rốt cuộc Dương đã dùng cách gì mà lại có thể khiến một con cáo giả như ông Nguyên đồng ý chuyển nhượng cổ phần sang tên tôi? Nghĩ nát óc vẫn không tìm được câu trả lời, cuối cùng đành quay sang Dương khẽ hỏi. Cái này có thật không? Sao ông Nguyên lại chuyển nhượng hết cổ phần công ty sang tên tôi? Công ty mà phá sản thì cổ phần cũng chẳng có tác dụng. Nhưng công ty bố tôi đã phá sản đâu. Dương nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tôi chẳng khác gì kẻ ngốc. Anh ta khinh thường bảo. Cô không động não suy nghĩ sâu xa hơn được à? Mấy năm du học bên Canada, trường nào cấp cho cô cái bằng giỏi đấy? Tôi đang nói chuyện rất tử tế với Dương mà anh ta lại không ngừng tạt những gáo nước lạnh vào mặt tôi, làm tôi tụt hứng. Con người này nhiều lúc tôi thấy anh ta vô duyên, mất lịch sự nhất trên đời. Hài kiều cao thì ghê gớm lắm mà lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây trước mặt tôi. Đúng là cái đồ tự kiêu. Tôi bĩu môi rồi bảo, trường nào ấy cấp bằng giỏi cho tôi thì liên quan gì đến anh? Dương không để tôi đắc ý quá lâu, anh ta đã lạnh giọng nói, 15% cổ phần này là công cô phục vụ tôi tối qua. Muốn đánh gục đối thủ, nhất định phải tìm được điểm yếu chí mạng. Tôi biết rồi. Thương trường mệt mỏi quá, không chịu được thì yên phận ở nhà, cấm làm liều. Nói rồi Dương dứt khoát rời khỏi phòng tôi. Tôi biết anh ta đang âm thầm giúp tôi đối phó với bà Hồng và ông Nguyên, nhưng anh ta không muốn thừa nhận nên mới tìm cớ nói quanh co. Sau khi được Dương trả công 15% cổ phần, thì tổng kết bây giờ tôi đã có 28%, chỉ còn kém bà Hồng 7%. Ngày tôi lật đổ bà ta sẽ không còn xa nữa. Tôi cất văn bản sang nhượng cổ phần vào tủ, rồi chuẩn bị tìm đồ đạc đi làm. Đến công ty, ngồi vào bàn làm việc, tập trung đọc hết tài liệu về sản phẩm chuẩn bị ra mắt thị trường, là sản phẩm camera siêu nhỏ. Đọc xong tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa, mọi người trong phòng đi ăn hết rồi. Hôm nay cái Hoài có việc bận nên xin nghỉ ở nhà, tôi ngại đi ăn một mình nên ăn tạm chiếc bánh mì trong ngăn kéo. Tình cờ Dương đi qua phòng kinh doanh, thấy tôi đang ngồi nhai chiếc bánh mì, anh ta dừng chân bảo, vào phòng tôi chút. Tôi không biết anh ta lại định hạch sách gì tôi, nhưng sếp đã gọi thì nhân viên buộc phải vào. Trên bàn làm việc của Dương, tôi thấy để sẵn hai hộp cơm tấm. Thư ký mua thừa một hộp, cô ăn đi. Không cần đâu, tôi ăn bánh mì cũng no rồi. Dương liếc mắt nhìn tôi lạnh nhạt nói, không ăn thì mang vứt ra ngoài. Tôi hết nói nổi cái lão này luôn ấy. Cơm tấm thư ký anh ta mua cho ngon như thế mà nói vứt là vứt à? Tôi cắn răng cắn lợi cố nhịn cơn tức, sắp sửa bộc phát ra ngoài. Mang hộp cơm ra bàn làm việc, tôi vừa ăn vừa ấm ức chửi thầm anh ta trong bụng. Tới khi điện thoại trong túi không ngừng reo, nhìn tên người gọi đến là con Giang, tôi ấn nút ngay luôn. Alo, tao đây. Giọng nói của con Giang ở đầu dây bên kia có phần hơi nóng nảy. Tao nghe nói con Thanh đang cố bán hết bất động sản của bố mày để lại cho nó đấy. Mày nghe tin này ở đâu? Liệu có chính xác không? Còn dở, không chính xác tao nói với mày làm gì? Con Thanh có một hội bạn thân chơi gồm 7 đứa, cả nam lẫn nữ. Toàn bọn ăn chơi phá phách, không làm ra tiền nhưng mà tiêu thì như phá mà. Trong đó có một đứa hay đến quán bar của ông anh họ tao. Tao nghe chính mồm nó nói đấy. Có lẽ bà Hồng đang muốn bù lỗ vào công ty Hồng Thiện nên mới bảo Thanh bán hết bất động sản. Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa phải lúc để tôi ra tay. Tôi sẽ cố đợi thêm một thời gian nữa, tới khi nào bà ta không còn sức phản kháng, tôi mới ra đòn chí mạng. Thế nên tôi nói, tao biết rồi, cứ kệ nó đi. Cúp máy, tôi lại vùi đầu vào công việc. Đến giờ tan làm, tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về, thì Dương lại dở quẻ, bắt tôi ở lại sửa bản báo cáo. Anh ta oái oăm đến nỗi tôi sửa xong rồi, không còn chỗ nào sai nữa, nhưng vẫn không chịu cho tôi về. Sau cùng tôi tức quá, mang bản báo cáo vào thẳng phòng Dương, mặt nặng mày nhẹ nói với anh ta. Bản báo cáo này tôi sửa đến nỗi sắp thuộc luôn rồi, anh còn muốn gì nữa, anh không để cho tôi về nấu cơm à? Trái ngược với thái độ sốt sình sịch của tôi, Dương vẫn ung dung ngồi đọc tài liệu. Chẳng biết anh ta có đọc vào chữ nào không, chứ hôm nay tôi cáu lắm rồi. Nhất định tôi phải đứng dậy khởi nghĩa, không thể để anh ta đè đầu cưỡi cổ tôi mãi được. Này, anh có nghe thấy tôi nói gì không đấy? Anh quá đáng vừa thôi. Bây giờ Dương mới chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi, miệng khẽ buông ra một câu. Tôi quá đáng chỗ nào? Anh muốn gì phải nói ra, thì tôi mới biết đường đáp ứng, chứ tôi không đoán được suy nghĩ trong đầu anh đâu. Tôi là con người không phải hòn đá mà không biết nổi giận. Ngày xưa mắt tôi kém nên mới yêu anh đấy. Đây là lần đầu tiên tôi dám to mồm quát tháo trước mặt Dương. Tưởng đâu anh ta sẽ nổi cơn điên, lấy băng keo mà dán mồm tôi lại. Không ngờ Dương chỉ liếc nhìn đồng hồ trên tay một cái, rồi đứng dậy khoác áo vest lên người. Sau đó đi lại gần chỗ tôi nhàn nhạt nói, đi thôi. Tôi mất công nói một tràng dài đến khàn cả cổ, vậy mà chỉ đổi lại được hai từ ngắn gọn của Dương. Cảm giác trong người tôi lúc này không có gì ngoài hai từ bất lực. Giá mà tôi có sức mạnh hơn người thì tôi sẵn sàng cho Dương vào cái bao tải đấm một trận đã tay mới thôi. Đáng tiếc kiếp này của tôi không bao giờ đánh thắng anh ta, nên phải cắn răng lợi nhịn. Đi đâu cơ? Cứ đi thì sẽ biết, cô đừng hỏi nhiều. Dương bảo tôi đi cùng anh ta cũng được, nhưng ít nhất phải cho tôi biết đi đâu chứ. Đằng này cứ im im không nói gì thì ai dám đi. Anh không nói, tôi không đi đâu. Tôi trả lời một cách dứt khoát, nhưng vẫn không thể làm gì Dương. Anh ta cầm tay tôi lôi thẳng xuống nhà xe, rồi ấn tôi vào trong. Không biết có phải Dương sợ tôi chạy mất hay không, mà còn tiện tay kéo dây an toàn thắt cho tôi. Sau đó anh ta mới yên tâm đi sang ghế lái, khởi động xe, nhấn chân ga rời đi. Ngồi trên xe ô tô hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi vẫn chưa biết Dương chở mình đi đâu. Cuối cùng không nhịn được, tôi nhăn mặt hỏi tiếp, rốt cuộc là anh đưa tôi đi đâu vậy? Ngồi yên đi, sắp tới rồi. Lúc nào nói chuyện với tôi cũng cộc lốc như này, tôi nghe nhiều sớm đã thành quen nên không còn cảm thấy khó chịu. Lát sau Dương đỗ xe ngay trước cửa một khách sạn 3 sao. Nhìn địa điểm trước mặt tôi giật mình lắp bắp, sao anh lại đưa tôi đến đây? Dương nhếch môi cười gian trá, ghé sát vào mặt tôi rồi nói, tôi định đi đổi gió. Tên điên này, anh ta đúng là hết thuốc chữa thật rồi đấy. Hành hạ tôi ở công ty còn chưa chán à? Sức anh ta là sức trâu hay bò mà khỏe thế? Hai má tôi nóng gian nhưng vẫn cố nói cho hết câu. Đổi gió gì? Anh đừng có mà điên. Tôi điên hay đầu óc cô đèn tối, tí nữa cô sẽ biết. Tay Dương nắm cần số ô tô, định khởi động tiến về phía trước, nhưng tôi chồm người ôm chặt lấy anh ta. Động tác của tôi nhanh đến nỗi Dương không phản xạ kịp, ngửa người ra sau, đập đầu vào thành ghế. Cô lên cơn gì đấy? Tôi không vào đâu nhá, anh thích đổi gió thì tự gọi người yêu anh đến. Dương lử mắt đẩy tôi về vị trí cũ. Ai nói tôi muốn đưa cô vào đây? Tôi thừa tiền, có đi cũng phải đi khách sạn 5 sao. Nói đến đây, Dương tự nhiên dừng lại chỉ tay về phía trước. Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Tôi nhìn theo hướng tay Dương vừa chỉ, thấy Thanh và một người đàn ông trung niên khác từ trong khách sạn bước ra. Hành động và cử chỉ của bọn họ vô cùng thân mật. Nhìn đi nhìn lại tôi cứ thấy người đàn ông kia quen quen. Lục lại trí nhớ một lượt, cuối cùng cũng nhớ ra. Người đàn ông đó chính là tên luật sư đọc di chúc của bố tôi mấy tháng trước. Tại sao ông ta lại vào khách sạn với Thanh? Hai người đó có quan hệ gì? Tôi luôn nghi ngờ bản di chúc hôm đó ông ta đọc không đúng với ý nguyện của bố tôi. Tôi cũng âm thầm thuê thám tử riêng đi điều tra mấy lần, nhưng không lần nào tìm ra sơ hở. Cho tới hôm nay, tôi lại bắt gặp ông ta cùng Thanh bước ra từ khách sạn. Có phải Thanh đã dùng sắc đẹp để dụ dỗ, mua chuộc ông Minh tráo đổi di chúc của bố tôi không? Khả năng này là rất lớn, bởi vì tôi nhớ hôm ấy, Thanh không ngừng dục dã ông ta đọc vào phần chính, mà ông ta không hề nổi cáu. Đang mải chìm trong những suy nghĩ mông lung, tôi giật mình nghe tiếng Dương nói bên cạnh. Nhìn đủ chưa? Đủ rồi. Nói xong tôi không đợi Dương đáp lời mà hỏi anh ta luôn. Tại sao anh biết hai người đó có quan hệ bất chính? Anh điều tra từ bao giờ? Không cần điều tra. Hôm ông ta đến nhà cô đọc di chúc, tôi thấy ông ta nhìn em gái cô không chớp mắt mấy lần. Tôi là đàn ông, đương nhiên biết ánh mắt ấy có ý gì. Chỉ dựa vào ánh mắt, Dương đã biết tay luật sư của bố tôi và Thanh có mối quan hệ không đàng hoàng. Trong khi đó tôi thuê thám tử điều tra gần một tháng trời mà không tìm ra bất cứ sơ hở nào. Không biết Dương quá tinh tường hay thám tử riêng tôi thuê không đủ trình độ. Đợi Thanh và người đàn ông kia đi khuất rồi, Dương mới lấy một tập ảnh đưa cho tôi xem. Trong đó toàn là ảnh của Thanh và tên luật sư kia, ảnh nào cũng rất tình tứ. Tôi không biết Dương đưa cho tôi với mục đích gì, đang định hỏi thì anh ta tự nói trước. Có nhớ tôi dạy cô, muốn đánh bại đối thủ phải làm gì trước tiên không? Phải tìm được điểm yếu chí mạng. Thấy tôi trả lời một cách nhanh chóng, gọn ghẽ như thế, Dương cũng khá hài lòng. Tuy anh ta không mở miệng khen tôi, nhưng tôi nhìn rõ khóe miệng của anh ta có nhếch lên một chút. Vậy cô đã tính làm gì với những bức ảnh này chưa? Nghĩ ngợi thêm nửa phút, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý định. Đàn ông trung niên thành đạt như tên luật sư kia chắc chắn rất sợ tai tiếng. Nếu tôi dùng những bức ảnh này uy hiếp ông ta, liệu có ép được ông ta nói ra sự thật không nhỉ? Tuy tôi không chắc chắn 100%, nhưng cách này cũng rất đáng để thử. Hóa ra Dương cố tình đưa tôi đến đây để tôi nhìn rõ mọi chuyện rồi tự đưa ra quyết định. Chắc tại anh ta không muốn dính líu gì đến chuyện nhà tôi nên mới mất công làm như thế. Dương ngồi bên cũng đoán được suy nghĩ trong đầu tôi. Anh ta không nhanh không chậm nói, nếu chỉ dựa vào những bức ảnh này, cô chưa đủ khả năng uy hiếp tên luật sư kia đâu. Bị Dương bắt bài một cách lộ liễu, tôi thoáng chốc chột dạ. Sao anh biết tôi định uy hiếp ông ta? Trán cô viết kìa. Theo phản xạ, tôi đưa tay tự sờ lên trán mình, thấy đôi mắt Dương khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra. Bấy giờ tôi mới biết mình vừa bị lừa nên hậm hực. Anh thông minh thì nói cho tôi biết, làm thế nào mới uy hiếp được tên luật sư kia đi. Cô đừng dùng chiêu khích tướng với tôi. Tôi là dân kinh doanh, mấy chiêu mèo cào của cô không có tác dụng với tôi đâu. Tôi không khích tướng anh, tôi đang hỏi anh một cách rất thật lòng. Anh là chồng tôi, chẳng lẽ thấy vợ mình gặp khó khăn lại không ra tay giúp đỡ? Trong đêm tối, tôi thấy rõ cơ mặt Dương khẽ cứng đơ. Đôi mắt đen láy sáng bừng lên. Tuy anh ta không vội trả lời tôi, nhưng tất cả những biểu hiện trên khuôn mặt anh ta lúc này làm tôi có chút băn khoăn trong lòng. Tưởng mình vô tình nói ra điều gì khiến Dương không vui, nên tôi vội chữa lại. Thôi, coi như tôi chưa nói gì đi, tôi sẽ tự giải quyết chuyện riêng của mình. Cô coi tôi là chồng từ bao giờ? Câu trả lời của Dương và câu hỏi của tôi không có một chút liên quan gì đến nhau. Trong khi tôi đang muốn nhờ Dương tìm cách uy hiếp tên luật sư kia để hắn nói ra sự thật, thì anh ta lại chỉ quan tâm tới việc tôi coi anh ta là chồng từ bao giờ. Tôi nói, thế anh có coi tôi là người vợ đúng nghĩa không? hay anh chỉ coi tôi như một món đồ chơi, mặc sức chơi đùa cho thỏa cơn giận trong lòng anh? Dương hừ lạnh một tiếng không nói gì, chỉ lặng lẽ nổ máy lái xe về nhà. Buổi tối hôm ấy cả tôi và anh ta không ai nhắc lại chuyện này nữa, cho tới khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ mới nghe mang máng bên tai mình giọng nói thì thầm của ai kia: "Em không phải là đồ chơi của tôi, em là vợ của tôi." Tôi nghe rất rõ lời Dương nói, nhưng lúc ấy do tôi buồn ngủ lắm rồi nên không đáp lại lời anh ta. Sáng hôm sau tôi ngủ quên đến hơn 7 giờ mới dậy. Rõ ràng tối nào tôi cũng đặt báo thức lúc 6 giờ, vậy mà hôm nay lại không thấy chuông reo. Tôi vội vàng phi thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi chạy hùng hục xuống dưới nhà. Thấy Dương vẫn ngồi ung dung trên ghế sofa, uống cà phê xem tin tức. "Sao anh không gọi tôi dậy? Giờ muộn rồi tôi không kịp nấu đồ ăn sáng. Lát nữa đi làm anh dừng lại để tôi vào mua bánh ngọt ăn lót dạ nhé." "Tôi không ăn bánh ngọt." "Vậy anh ăn gì để tí nữa tôi mua?" "Ăn miến gà." Tôi sắp muộn giờ làm, đang cuống cuồng hết cả lên mà cái lão này cứ lằng nhằng mãi. Biết tính trẻ con của lão sắp bộc phát, tôi cố ngọt nhạt thế dỗ: "Để tối về tôi nấu miến gà cho anh ăn. Giờ muộn rồi, mình mua tạm thứ gì mang đến công ty ăn thôi. Anh là giám đốc, đi làm muộn không ai trách, chứ tôi mà đi làm muộn nó lại bị trừ lương." "Tôi đưa cô thiếu tiền à?" "Không, nhưng mà tính tôi tiếc của, bị trừ 100.000 cũng day dứt cả ngày ấy." "Thần kinh." "Tôi biết mình thần kinh rồi, không cần anh nhắc lại đâu. Giờ thì mình đi làm nhé, đừng để tôi day dứt cả ngày, có được không?" Tôi nói xong đợi thêm một lúc mà Dương vẫn ngồi im như tượng, làm tôi càng thêm sốt ruột. "Anh không định đi làm à? Gần 8 giờ rồi đấy. Anh không đi thì tôi đi xe buýt nhé." "Hôm nay nghỉ." "Sao lại nghỉ? Có việc gì vậy?" "Nấu miến gà đi." Tôi đang thắc mắc không biết trên đời này còn ai vô lý như Dương nữa không. Tự nhiên bắt vợ nghỉ một ngày chỉ để nấu miến gà cho anh ta ăn. Tôi mắm môi tỏ vẻ không đồng ý. "Để tối, cô không muốn biết sự thật về bản di chúc của bố cô nữa à?" Câu hỏi của Dương như gãi đúng vào chỗ ngứa nhất trong lòng tôi. Anh ta biết rõ mấy tháng nay tôi mất ăn mất ngủ về chuyện di chúc của bố nên giờ mới lấy nó ra dụ tôi. Thế nhưng tôi đâu phải kẻ ngốc mà nói gì cũng tin. Tôi ngẩng đầu nhìn Dương không chút sợ hãi hỏi vặn lại: "Nấu miến gà cho anh ăn, với sự thật về bản di chúc của bố tôi thì liên quan gì đến nhau?" "Có liên quan hay không, cứ nấu đi rồi sẽ biết." Sau một hồi tranh luận, tôi vẫn không thắng được Dương, cuối cùng phải vào bếp ngoan ngoãn nấu miến gà cho anh ta ăn. Dương có thói quen không thích ăn hành lá, trước đến giờ vẫn như vậy nên tôi không dám cho vào. Cặm cụi nấu nướng dưới bếp nửa tiếng đồng hồ mới xong. Tôi múc cho Dương một bát miến to: "Cứ để anh ta ăn no đến cổ luôn đi, cho bận sau khỏi hành tôi nấu mấy món lách cách này vào sáng sớm." Tôi vừa đặt bát miến lên bàn, Dương đã cúi đầu ăn một cách ngon lành, nửa câu cảm ơn anh ta cũng không nói. Đúng là đồ mất lịch sự. Đợi Dương ăn hết bát miến gà to đùng, tôi nhìn đồng hồ trên tay đã gần 9 giờ. Không biết lúc nãy anh ta nói vậy là có ý gì nên tôi chủ động hỏi lại: "Rốt cuộc anh đã biết sự thật gì về bản di chúc của bố tôi?" Dương tỉnh bơ đứng dậy, cầm cốc nước lọc trên bàn uống vài ngụm nhỏ, xong mới quay sang tôi nói đúng một từ: "Đi." "Đi đâu nữa?" "Đi tìm tên luật sư kia, hỏi về sự thật bản di chúc của bố cô." Nghe Dương nói mà tôi bỗng nghệt ra. Tối qua chính miệng anh ta bảo chỉ dựa vào vài bức ảnh thì không đủ khả năng uy hiếp ông Minh. Ấy vậy mà mới qua một đêm Dương đã đổi ý rồi. Tôi ngây ngô hỏi lại Dương: "Anh dẫn tôi đi tìm tên luật sư kia thật đấy à?" "Tôi đã đùa cô bao giờ chưa? Nhưng anh làm cách nào để ép ông ta nói ra hết mọi chuyện?" Dương nhìn thẳng vào mắt tôi nhàn nhạt đáp lại: "Cô tin tôi không?" Tuy Dương luôn dùng ngữ điệu cộc cằn để nói chuyện với tôi, nhưng không hiểu sao giờ phút này tôi lại tin tưởng tuyệt đối vào anh ta. Tôi gật đầu nói theo con tim mách bảo: "Có." "Vậy thì đi." Nói rồi Dương đứng dậy, cầm chìa khóa trên bàn đi thẳng ra nhà xe. Vì đã quyết định tin tưởng anh ta nên tôi cũng nhanh chóng chạy lên tầng, cầm tập ảnh thân mật của ông Minh và Thanh bỏ vào túi sách, sau đó cùng Dương đi ra ngoài. Ngồi trên xe ô tô, Dương không cần hỏi tôi địa chỉ văn phòng luật sư của ông Minh mà anh ta lái thẳng đến nơi luôn. Tiếp đón chúng tôi là một chuyên viên luật, cô ấy hỏi chúng tôi có đặt lịch hẹn trước không. Trong khi tôi còn đang ấp úng không biết trả lời cô ấy thế nào thì Dương đã lạnh nhạt nói: "Cô cứ điện vào bảo ông Minh có bạn cậu Hùng đến nhờ tư vấn thủ tục thành lập công ty." Chuyên viên luật nghe xong cũng gật đầu, ấn điện thoại nội bộ kết nối với ông Minh. Tôi không nghe rõ ông Minh ở đầu dây bên kia nói gì, nhưng cô chuyên viên bên này thì vâng dạ liên tục. Cúp máy, cô ấy nhìn tôi và Dương nở nụ cười chuyên nghiệp, để tôi dẫn đường mời hai người vào văn phòng của luật sư Minh. Tới trước cửa phòng ông Minh, chuyên viên luật mới rời đi. Dương thong thả đưa tay gõ lên cửa hai tiếng, trong phòng vọng ra tiếng nói: "Mời vào." Sau khi ông Minh nhìn rõ người đến là tôi với Dương, thì ông ta mới thoáng giật mình. Tại sao lại là hai người? Dương đảo mắt nhìn khắp văn phòng của Minh một lượt, rồi kéo tay tôi ngồi xuống ghế một cách rất tự nhiên, như kiểu anh ta mới chính là chủ nhân của văn phòng này. Ông Minh chứng kiến một loạt hành động cản trở của Dương, hai đầu lông mày ông ta nhướng lên, đôi mắt bắn ra tia bực bội. "Nếu muốn tôi tư vấn pháp luật thì phải đặt lịch hẹn trước, tôi không có thời gian tiếp người tự ý đến đâu." "Tôi không dỗi hơi để nghe ông tư vấn luật pháp, tôi chỉ muốn hỏi ông một chuyện, hỏi xong tôi sẽ đi. Cậu muốn hỏi gì?" Dương lặng im một lát rồi chậm rãi buông lời: "Sự thật về bản di chúc của bố vợ tôi." Tôi để ý rất kỹ biểu cảm trên khuôn mặt ông Minh lúc này. Khi nghe Dương nhắc đến bản di chúc của bố tôi, cơ mặt ông ta rõ ràng có biến đổi. Tuy nhiên chỉ vài giây sau đó, ông Minh đã lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu. "Ý cậu là gì?" Tôi hỏi lại lần cuối. "Bản di chúc thật của bố vợ tôi hiện giờ đang ở đâu?" "Bản di chúc của ông Thiện tôi đã giao lại cho vợ ông ấy rồi." Ông Minh nói quanh co một hồi, chủ ý muốn đánh lạc hướng Dương. Thế nhưng Dương đâu phải dạng người dễ mắc lừa. Anh ta hơi ngẩng đầu lên, để đôi mắt đen láy sâu hút hồn của mình nhìn thẳng vào người đối diện. Cái nhìn sắc bén không chút nể nang sợ sệt. "Ông chắc không?" "Tôi chuẩn bị đi họp, không có thời gian ngồi nói chuyện vớ vẩn với cậu. Mời cậu ra khỏi phòng tôi." Tôi có theo Dương đi ký hợp đồng với đối tác vài ba lần, có những cuộc đàm phán căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Dương thất bại. Ngay cả lúc này, người đối diện với anh ta là một luật sư lâu năm, có rất nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh, mà khí chất lạnh nhạt trên người Dương vẫn tỏa ra bốn phía. Cảm giác áp lực bao trọn căn phòng làm việc của ông Minh. Sau đó Dương khẽ bật cười, nụ cười mang đậm vẻ thách thức. "Chuyện vớ vẩn của tôi còn nhiều lắm. Ví dụ như tôi có đoạn video này, định mở cho ông xem. Nghe xong, nếu ông không muốn tiếp tôi, thì tôi sẽ tự đi, không cần ông phí lời đuổi." Nói rồi Dương không để ông Minh có cơ hội từ chối. Anh ta lấy chiếc điện thoại trong túi, mở đoạn ghi âm, sau đó đặt lên bàn. Giọng nói quen thuộc của Thanh và bà Hồng bắt đầu được phát lại. "Mẹ, con phải cặp kè với lão Minh đến bao giờ? Mẹ có biết mỗi lần vào khách sạn, lão ấy đều rất biến thái không?" "Con nghe mẹ, cố chịu đựng lão ấy thêm một thời gian nữa thôi. Đợi mẹ thu xếp ổn thỏa mọi việc, sẽ tìm cách giải quyết lão Minh cho con." Thanh không đồng ý mà gắt gỏng. "Biết đến bao giờ mẹ mới thu xếp xong? Mẹ nhìn người con đây này, giờ có ra hình thù gì không? Chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng tím, làm con không dám cả mặc váy ngắn ra đường. Biết lão mình biến thái như này á, thì ngay từ đầu con đã không nghe theo lời mẹ đi quyến rũ lão ấy. Thật là ghê tởm." "Con nói gì vậy? Nếu con không đi quyến rũ lão Minh, thì sao lão ta đồng ý đổi di chúc để mẹ con mình hưởng hết tài sản? Con kệ mẹ đấy, con không biết đâu." "Thành, con nghe mẹ nói đã. Lão mình bây giờ đang nắm trong tay điểm yếu của hai mẹ con mình. Nếu con không chịu chiều theo ý lão để lão điên lên, làm vỡ lở hết mọi chuyện, thì mẹ con mình đi tù như chơi đấy. Tội làm giả di chúc không nhẹ đâu. Mẹ già rồi, có ở tù mấy năm cũng không sao. Nhưng con còn trẻ, tương lai còn dài. Đừng vì một phút bốc đồng mà đánh mất tất cả." Thanh im lặng một hồi xong mới nói tiếp. "Nhưng mẹ có chắc ông Nguyên sẽ ly hôn vợ lấy mẹ không? Giờ mẹ chuyển hết 35% cổ phần cho ông ta rồi. Bao nhiêu bất động sản mẹ cũng bắt con bán để bù lỗ vào công ty Hồng Thiện. Tài sản của mẹ con mình còn mỗi cái ngôi nhà này thôi đấy. Nhớ ông Nguyên trở mặt, không ly hôn vợ nữa thì sao?" "Con yên tâm, không có chuyện đấy đâu. Mẹ và chú Nguyên ở bên nhau mấy năm nay rồi. Tính chú ấy thế nào mẹ là người rõ nhất. Thằng Dương dùng thủ đoạn đê hèn nên mới lừa được 15% cổ phần trong tay chú Nguyên, làm tổng số cổ phần của con danh Linh nâng lên 28%. Nếu mẹ không chuyển hết 35% cổ phần cho chú Nguyên, thì chú ấy sẽ không có bất cứ tiếng nói gì ở công ty. Hôm nọ ấy, con nghe mấy nhân viên phòng marketing nói công ty nhà mình sắp phá sản rồi. Tập đoàn Trường Phong vừa thanh lý hợp đồng, mấy công ty đối tác tầm trung cũng đồng loạt gây khó dễ. Con lo lắm." "Con đừng có mà lo bò trắng răng. Mấy đứa nhân viên nhỏ bé đấy thì biết cái quái gì, chỉ giỏi bịa chuyện thôi. Mẹ tin chú Nguyên sẽ đưa công ty nhà mình trở lại bình thường. Mẹ làm tất cả mọi chuyện chỉ vì các con đấy." Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con bà Hồng mới phát đến đây mà tôi đã nổi hết gai ốc. Tôi sớm đoán được bản di chúc mấy tháng trước ông Minh công bố là giả. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản bà Hồng dùng cách gì đó để mua chuộc ông Minh thôi. Chứ chưa bao giờ nghĩ bà ta lại dùng chính con gái ruột của mình để làm mồi nhử. Mặt ông Minh tái nhợt cắt không được giọt máu. Vừa nãy ông ta hống hách bao nhiêu, bây giờ lại sợ sệt bấy nhiêu. Ông ta nhìn Dương với đôi mắt không thể tin nổi. Cậu... Trái ngược với thái độ của ông Minh, Dương vẫn vô cùng bình thản. Anh ta quay sang tôi hiểu ý, mở túi sách, lấy tập ảnh thân mật của Thanh và ông Minh để lên bàn. Còn cái này nữa, ông xem đi. Hai tay ông Minh nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi rít từng từ. Rốt cuộc, hai người muốn gì? Tôi nhẹ nhàng nói, bản di chúc thật sự của bố tôi. Nếu tôi không đưa thì sao? Dương lắc đầu, nói một câu rất nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tay ông Minh lại nặng tựa đá. Không sao, tôi sẽ gửi những bức ảnh này cho vợ ông. Còn đoạn ghi âm tôi chẳng cần làm gì nhiều, cứ đưa thẳng cho công an là được. Cậu đừng hòng đe dọa tôi. Tôi là luật sư nên tôi không thiếu gì cách giúp mình thoát tội. Nếu ông có tự tin chiến thắng cả đội ngũ luật sư của tập đoàn Trường Phong thì hãy mạnh miệng. Biết mình đuối lý, ông Minh không cãi chảy cãi cối nữa mà xoay người đứng dậy đi đến tủ tài liệu, lục lọi một hồi, cuối cùng cũng mang ra một tập hồ sơ mỏng. Tem niêm phong trên đó đã bị xé rách. Trước mặt tôi và Dương, ông Minh ngập ngừng ra điều kiện. Nếu tôi giao ra bản di chúc thật của ông Thiện, thì hai người không được phép gửi những bức ảnh này đến tay vợ tôi. Hai người đồng ý không? Tôi nghĩ ngợi thêm nửa phút rồi nói. Tôi đồng ý. Làm sao để tôi tin các người? Tôi chỉ cần bản di chúc thật của bố tôi để lấy lại những thứ thuộc về mình. Còn gia đình ông thế nào, tôi vốn không quan tâm. Được, coi như tôi tin cô lần này. Dứt lời, ông Minh đưa tập hồ sơ trong tay tôi. Tôi cầm tài liệu ra đọc thử. Trên đó ngoài những thông tin cần có của một bản di chúc hợp pháp, thì phần quan trọng nhất bố tôi viết như sau. Tôi là Nguyễn Khoa Thiện, trong trạng thái tinh thần sáng suốt, không bị bất cứ ai đe dọa hoặc lừa dối cưỡng ép. Tôi lập di chúc này quyết định để lại 30% cổ phần công ty Hồng Thiện cho con trai Nguyễn Đăng Bảo, còn lại 5% cổ phần công ty Hồng Thiện và toàn bộ bất động sản đứng tên tôi đều để lại hết cho con gái Nguyễn Thủy Linh. Ngoài những người có tên trên, tôi không để lại tài sản thừa kế cho bất kỳ ai. Ngày tháng trong bản di chúc chỉ trước ngày bố tôi đột quỵ gần một tháng, thế mà mẹ con bà Hồng dám trắng trợn thay đổi toàn bộ nội dung. Bà ta muốn tiền đến điên rồi, việc tài đình như thế mà cũng dám làm. Rời khỏi văn phòng làm việc của ông Minh, tôi như người mất hồn, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra một cách suôn sẻ ngoài dự tính của tôi. Cầm bản di chúc thật của bố trên tay, tôi vẫn mơ mơ hồ hồ. Lúc sau chợt nhớ tới đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con Thanh, tôi quay sang hỏi Dương. Đoạn ghi âm đó, làm sao mà anh có được? Dương vẫn nhìn về phía trước, tập trung lái xe nhưng không quên trả lời. Tôi lắp camera siêu nhỏ trong nhà cô. Cái gì? Anh lắp camera siêu nhỏ trong nhà tôi á? Anh lắp lúc nào? Sao tôi không biết gì? Để cô biết, mất vui. Ơ cái đồ điên này, chuyện quan trọng như thế mà anh ta không nói với tôi, thì sợ mất vui. Làm sáng nay tôi cứ lo lắng mãi, sợ không ép được ông Minh nói ra sự thật, còn bị ông ta tố cáo ngược. Tôi hậm hực nói, camera siêu nhỏ anh lắp trong nhà tôi, có phải là sản phẩm sắp ra mắt thị trường của công ty mình không? Cô thông minh hơn tôi rồi đấy. Camera không dây siêu nhỏ là sản phẩm mới nhất của công ty Dương. Chế độ quay và âm thanh có thể điều khiển từ xa. Dương là giám đốc, biết cách sử dụng là chuyện đương nhiên. Tôi chỉ không ngờ anh ta có thể thần không biết quỷ không hay lắp được camera vào trong nhà tôi để thu thập đầy đủ bằng chứng về những việc sai trái của bà Hồng. Đối với chuyện này tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc nên không ngừng hỏi thêm. Anh lắp camera trong nhà tôi từ bao giờ thế? Hôm đưa cô về thắp hương 100 ngày bố. Lại thêm một bất ngờ nữa dành cho tôi, bảo sao hôm ấy Dương cứ nhất quyết đưa tôi về nhà cho bằng được. Hóa ra mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của Dương. Thế anh lắp ở đâu? Dưới kệ tivi. Tôi nhớ hôm ấy bà Hồng và Thanh có xuống bếp gọt hoa quả khoảng 10 phút, còn tôi thì ra ngoài nghe điện thoại của con Giang, để mình Dương ngồi trong phòng khách. Mà tôi không biết bằng một quyền năng nào đó mà Dương có thể lắp xong chiếc camera thu nhỏ dưới kệ tivi nhà tôi chỉ với 10 phút. Ngày trước bố tôi từng nói đầu óc Dương nhạy bén hơn người, tôi tưởng anh ta chỉ nhạy bén ở lĩnh vực kinh doanh thôi. Cho tới hôm nay tôi mới biết, ở lĩnh vực khác, Dương cũng rất siêu phàm. Vậy anh còn đoạn ghi âm nào nữa không? Còn, đâu, cho tôi nghe với. Tại sao tôi phải cho cô nghe? Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt Dương. Những đoạn ghi âm ấy đối với anh không có tác dụng gì, nhưng đối với tôi lại rất quan trọng. Anh cho tôi nghe đi, sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Thật không? Thật. Tôi nói gì cô cũng phải nghe. Được. Tôi bảo cô nấu gì phải nấu luôn. Đồng ý. Tôi không ly hôn. Được. Nói xong tôi mới giật mình phát hiện bản thân vừa lỡ mồm, nhưng đang tò mò không biết trong tay Dương còn đoạn ghi âm gì nên cứ đánh liều bảo anh ta. Tôi đồng ý hết, giờ anh cho tôi nghe thử đi. Bấy giờ Dương mới cầm điện thoại đưa cho tôi. Điện thoại của anh ta không cài mật khẩu nên vào rất dễ. Tìm tới một file đã lưu, tôi mở một đoạn ra nghe thử. Còn danh Linh, bây giờ còn cái quái gì nữa đâu mà mẹ cứ phải tìm cách đối phó với nó cho mệt đầu ra. Tất cả tài sản cổ phần của bố đều thuộc về mấy mẹ con mình hết rồi. Nó có mỗi 10% cổ phần, coi như mẹ bố thí cho nó đi. Bà Hồng không biết Dương đã lắp camera siêu nhỏ dưới kệ tivi nên vô tư nói với Thành. Con ngây thơ vừa thôi, nếu chỉ có một mình con Linh thì mẹ đã chẳng tốn công nghĩ trăm phương ngàn kế để triệt hại nó. Đối với mẹ, con Linh chỉ là cái hạng tép diêu, không đáng để nhắc đến. Kể cả nó có nghi ngờ bản di chúc hôm nọ là giả, nhưng không tìm ra bằng chứng thì nó cũng chẳng động được đến chân lông hai mẹ con mình. Thế nhưng thằng chồng nó mới là vấn đề, thằng Dương ấy không dễ dàng đối phó chút nào đâu. Mẹ định làm gì anh Dương? Lần trước mẹ thuê cái thằng nghiện lái xe đâm vào anh ấy con đã không thích rồi. Mẹ muốn xử lý con Linh thế nào cũng được, con không quan tâm, nhưng đừng động đến anh Dương. Con mê mẩn thằng Dương quá rồi đấy, tỉnh lại đi. Bây giờ con phải về phe mẹ, tìm cách chia rẽ vợ chồng nó, để con Linh không có chỗ dựa. Khi ấy mẹ con mình mới có thể yên tâm mà kê cao gối ngủ. Thế rốt cuộc mẹ định làm gì? Con Linh lấy thằng Dương gần một năm rồi mà vẫn chưa có thai. Chắc ông Trường bà Hạnh đang sốt ruột lắm. Mẹ tính lừa con Linh với thằng Dương sang nhà mình, rồi con nhân cơ hội pha thuốc kích thích cho hai đứa nó uống. Chỉ cần con có cơ hội mang thai với thằng Dương thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nghe xong kế sách thâm hiểm của bà Hồng, Thành vẫn chưa rõ lắm. Cô ta hỏi lại mẹ, vậy tại sao phải pha thuốc kích thích cho cả con Linh uống nữa? Con nghe này, mẹ sẽ thuê một thằng du côn, nhốt nó vào phòng con Linh. Đợi chúng nó xảy ra chuyện gì, mẹ vào chụp ảnh gửi cho bố mẹ chồng con Linh xem. Con nghĩ ông bà Trường Hạnh có chấp nhận nổi một đứa con dâu lăng loàn, vô liêm sỉ, trốn chồng đi ngủ với trai không? Càng nghe tôi càng không thể hiểu nổi nỗi hận thù của bà Hồng đối với tôi lớn tới mức nào mà trong đầu suốt ngày chỉ tính toán mưu kế hãm hại tôi. Nếu hôm nay không nghe được đoạn ghi âm này thì trong một ngày không xa có lẽ tôi đã rơi vào một cạm bẫy thâm hiểm do chính bà ta dựng nên. Đoạn ghi âm dài hơn 5 phút kết thúc, tôi lướt xuống dưới nghe thêm một đoạn nữa. Đoạn này không chỉ có mình bà Hồng và Thanh nói chuyện với nhau mà còn thêm sự góp mặt của Bảo. Nhưng hầu như tôi chỉ nghe thấy tiếng bà Hồng oang oang chửi cậu ta. Mày đúng là cái loại ăn cây táo rào cây sung, sao tao lại có đứa con trai bất tài vô dụng như mày thế không biết? Còn bất tài, vô dụng, nhưng không làm gì trái với lương tâm đạo đức. Chị Linh, chị Thanh và con đều là con của bố. Phần tài sản bố chia cho con không dùng đến thì sang tên cho chị Linh cũng là chuyện bình thường. Thế sao mày không cho chị ruột mày, lại cho con nghiệt chủng kia? Tao nói cho mày biết nhá, nếu mày dám cho con Linh 1 mét vuông đất thì tao cũng sẽ từ mặt mày. Mày không biết trước giờ tao với nó là kẻ thù không đội trời chung à? Sao mày cứ thích chọc tức tao thế nhỉ? Con quyết định rồi, mẹ đừng cản con nữa. Tôi nghe thấy một tiếng chát một phát trong đoạn ghi âm. Có lẽ là bà Hồng đã nổi điên đánh Bảo vì cậu ta không chịu nghe lời. Rõ ràng Thanh và Bảo là cùng một mẹ sinh ra, nhưng tính cách của hai người đó khác nhau hoàn toàn. Tôi với Thanh như nước với lửa, nhưng tôi với Bảo lại rất bình thường. Chẳng qua vì mối quan hệ giữa tôi và mẹ cậu ta không tốt nên tôi mới ít nói chuyện hay tiếp xúc với Bảo. Bảo bị đánh xong, tôi không còn nghe thấy cậu ta nói gì nữa, chỉ có tiếng bước chân rời đi. Lát sau mới nghe được giọng con Thanh tiếp tục nói chuyện với bà Hồng. Nhỡ thằng Bảo cho con Linh hết đất đai thật thì sao hả mẹ? Sao răng gì ở đây, mẹ còn sống một ngày thì không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Thằng Bảo nó hiền nên mới đi thương hại con Danh kia, chứ mẹ á thì cứ đợi đấy nhá. Trong bản di chúc thật, ông Thiện không để lại cho mẹ con mình bất cứ tài sản gì, chỉ cho thằng Bảo 30% cổ phần, còn toàn bộ bất động sản với 5% cổ phần còn lại thì cho hết con Linh. Mẹ không thấy chuyện này có gì bất thường à? Hay ông ta phát hiện ra điều gì rồi? Con đoán đúng đấy. Hôm trước mẹ dọn lại tủ quần áo của ông ta, thấy trong túi áo vest ông ta hay mặc có 2 bản kết quả xét nghiệm ADN. Mẹ mở ra xem thì tờ kết quả của con bị ông ta vò nát, chỉ có tờ kết quả của thằng Bảo vẫn gấp gọn gàng. Vậy là ông Thiện biết con không phải con gái ruột của ông ấy nên mới không chia tài sản cho mẹ con mình đúng không? Ừ, đúng là lão già vô ơn. Nếu ông ta biết điều chia tài sản cho 4 người thì mẹ đã không bảo con đi dụ dỗ ông Minh làm bản di chúc khác. Nhưng con vẫn không hiểu, sao ông Thiện biết con không phải là con gái ruột của ông ta mà không nói gì? Con nhớ đợt đấy mẹ đi du lịch nước ngoài với hội bạn không? Mẹ đánh rơi điện thoại, ông Thiện không có cách nào gọi được cho mẹ, nên chắc đợi mẹ về rồi mới nói. Lão già xảo quyệt, cũng may lúc mẹ về, ông ta bị đột quỵ không nói được, nên mẹ con mình mới thoát một kiếp nạn đấy. À, hôm ấy mẹ đã nói gì với ông Thiện, để ông ta tức đến nỗi vỡ mạch máu não mà chết. Còn nhắc lại chuyện đấy làm gì, ông ta vô tình thì mẹ phải vô nghĩa. Đầu tiên mẹ nói cho ông ta biết, 9 năm trước là mẹ cố tình đến chọc tức mụ vợ cũ của ông ta. Những lần ông ta đi công tác, mẹ đối xử với con Linh như rẻ rách, mặc sức chửi bới sai khiến đấy. Biết nó dị ứng với đậu nành, mẹ xay thành bột bí mật bỏ vào thức ăn để nó phải đi cấp cứu, rồi tiện mồm nói luôn cho ông ta biết mối quan hệ giữa mẹ và chú Nguyên. Ông ta nghe xong tức quá nên mới bị vỡ mạch máu não mà chết đấy. Tới đoạn này tôi không thể ngồi tiếp tục, ngồi im nghe mẹ con bà Hồng nói chuyện nữa. Khi biết cái chết của cả bố và mẹ tôi đều liên quan đến bà Hồng, cả người tôi tức run lên bần bật, lồng ngực như bị hòn đá nặng đè lên, đau đến nỗi không thở được, hô hấp muốn dừng lại ngay tức thì, răng cắn chặt vào môi, nước mắt thi nhau chảy dài trên hai gò má. Dương ngồi bên ghế lái cũng nhận ra điểm khác thường của tôi, anh ta xoay vô lăng tạt vào ven đường rồi dừng xe hẳn lại. Cơ thể tôi lúc bấy giờ vẫn còn đang run. Dương tự tháo dây an toàn của tôi xong, lặng lẽ kéo đầu tôi dựa vào lồng ngực anh ta khẽ nói, bình tĩnh. Khi ấy lòng tôi như có một đốm lửa nhỏ, đang nhen nhóm sưởi ấm từng tế bào, chuẩn bị đông cứng lại. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, thấm đẫm cả mảng áo sơ mi trắng của Dương. Tôi thốt thiết nói, tại sao? Tại sao bà ta có thể làm thế? Tại sao chứ? Được rồi, không khóc nữa, mắt cô sắp sưng như quả cà chua rồi đấy. Kệ tôi, anh không hiểu được cảm giác trong lòng tôi lúc này đâu. Ừ, tôi không hiểu, thế bây giờ đã về nhà chưa? Về thôi. Đợi tôi nói xong, Dương mới nổ máy khởi động xe lái xe về nhà. Bây giờ suy nghĩ trong đầu tôi vô cùng hỗn độn. Bao nhiêu uất ức tôi phải gánh chịu bấy lâu nay, phần lớn đều do bà Hồng gây ra. Không những thế, bà ta còn là người gián tiếp gây nên cái chết của bố mẹ tôi, biến tôi trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Tôi mệt mỏi dựa đầu vào thành ghế, hai mắt nhìn vô định ra bên ngoài. Dương từ trong bếp đi ra, đưa cho tôi một cốc nước mát. Uống đi rồi suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Tôi nhận lấy cốc nước mát trong tay Dương, cúi đầu uống một ngụm. Vị nước thanh mát trong khoang miệng chảy xuống cổ họng, làm tâm tình tôi bình tĩnh hơn một chút. Sau đó tôi chậm rãi nói, tôi muốn kết thúc mọi chuyện. Anh cho tôi mấy đoạn ghi âm tôi vừa nghe nhé. Ừ, tôi rất hận bà Hồng, nhưng bây giờ chưa thể vội vàng báo công an bắt bà ta luôn được. Tôi muốn chính tay mình làm cho bà ta mất hết tất cả, để bà ta trải qua cảm giác đau đớn tuyệt vọng như khi đã làm với tôi. À, tại sao anh lại ép được ông Nguyên chuyển nhượng cổ phần sang tên tôi? Cô tưởng ông Nguyên chỉ ngoại tình với mỗi mẹ kế của cô thôi sao? Ý anh là ngoài bà Hồng, ông Nguyên còn cặp kè với người phụ nữ khác à? Anh có biết cô ta là ai không? Cô hỏi làm gì? Tôi có dự tính riêng của tôi. Thời gian chậm chậm trôi qua, 3 ngày sau tự nhiên điện thoại của tôi có một số dãy số lạ gọi đến. Tôi chần chừ mãi mới ấn nút nghe, không ngờ tôi lại nghe thấy giọng nói lanh lảnh của bà Hồng ở đầu dây bên kia. Mày có về mang bài vị của mẹ mày đi khỏi nhà tao không? Nếu không tao mang ra sọt xác vứt thì đừng có trách. Với tất cả những chuyện bà Hồng đã gây ra cho gia đình tôi, bây giờ tôi nghe giọng bà ta thôi cũng đã ghét cay ghét đắng rồi. Ấy vậy mà bà ta còn dám dọa mang bài vị của mẹ tôi vứt ra sọt xác. Giờ phút này còn nhịn bà ta nữa thì tôi đúng là một kẻ tâm thần. Tôi gằn giọng, nếu bà dám động đến bài vị của mẹ tôi thì đừng trách tôi ác. Những việc bẩn thỉu bà đã làm, đừng tưởng tôi không biết. Đầu dây bên kia bà Hồng rít lên, còn rành láo toét, hôm nay mẹ ăn phải gan hù mà dám lên giọng dọa nạt tao. Tôi không nói mồm đâu, bà cứ thử động vào bài vị của mẹ tôi mà xem. Mày không phải thách tao, tao cho mày đúng nửa tiếng nữa, nếu mày không về mang bài vị của mẹ mày đi, tao sẽ cho ra sọt xác công cộng đấy. Tôi nhớ đến đoạn ghi âm hôm nọ Dương cho tôi nghe, đoán chắc bà Hồng và Thanh đã không còn kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, nên hôm nay mới tìm cớ lừa tôi về đó để ép tôi uống thuốc kích dục, rồi thực hiện kế hoạch bẩn thỉu của bà ta. Tuy nhiên tôi sẽ vẫn về nhà, tận tay lột toạc lớp mặt nạ thâm hiểm trên khuôn mặt bà Hồng, xem bà ta còn dương dương tự đắc nữa không. Tôi lạnh nhạt nói, được rồi, lát nữa tôi sẽ về, tốt nhất bà đừng có động đến mẹ tôi. Mày đồng ý về mang bài vị của mẹ mày đi rồi ấy, thì tao còn động đến làm gì nữa cho bẩn tay. Không để bà Hồng nói hết câu, tôi đã cúp máy luôn, tránh để tai mình phải nghe những âm thanh tục tĩu. Sáng nay lúc đi làm, Dương vừa nói cho tôi biết một tin. Ông Nguyên cùng cô nhân tình trẻ tuổi ôm một đống tiền của bà Hồng rồi chạy trốn. Nghe tin ông Nguyên bỏ trốn, cả công ty Hồng Thuyện giờ đang nháo nhào hết cả lên. Các cổ đông thi nhau đi tìm bà Hồng, ép bà ta phải tìm cách giải quyết. Nhân viên chậm gần 2 tháng tiền lương, ai đến làm việc cũng uể oải. Một số bộ phận còn đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc. Bà Hồng chính thức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn biết bấu víu vào thanh. Bà ta nghĩ nếu hôm nay kế hoạch thành công thì mọi chuyện sẽ được lật ngược lại. Ai dè nước đi này của bà ta lại đi thẳng vào đường cùng. Ngày tôi vất vả chờ bao lâu nay cũng đã tới nơi. Tôi sẽ là người tặng bà ta cú knock out cuối cùng. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Lẽ Nào Mình Còn Yêu của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.